sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 21 giờ 21, Cao Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Minh Tư ngồi xổm ở cửa, chuyên tâm cùng muội muội Ngụy Nhất Duyên cãi nhau. Cãi đến một nửa, đột nhiên có cảm giác, quay đầu quả nhiên thấy Quý Ca an tĩnh mà đứng ở một bên. Quý Ca cùng Ngụy Minh Tư ánh mắt chạm nhau, vô thức mà khẽ cười lên. Vưu Tinh Việt nghiêng đầu nhìn Quý Ca, mạo muội hỏi một câu, ngươi bản thể là? Quý Ca nhẹ giọng trả lời, mẫu đơn, bạch mẫu đơn. Quý Ca là một gốc cây bạch mẫu đơn, lớn lên trong sân nhỏ ở Vương Phủ, năm đó cũng từng vang danh cả thành. Vưu Tinh Việt, ta có thể đi nhìn xem ngươi bản thể sao? Không lưu khách kiến thức rộng lớn, có lẽ có biện pháp khác. Quý Ca nghĩ nghĩ, gật đầu, không có gì đẹp, ta đã thật lâu không có ra hoa. Bất quá nếu lão bản muốn xem, ta mang lão bản đi qua, bên kia có mặt khác thực vật rất xinh đẹp. Vưu Tinh Việt trong lòng có chút ý tưởng khác, hắn thất thần một lát, mỉm cười nói. Coi như đi dạo, Quý Ca không có chú ý tới Vưu Tinh Việt thất thần, hắn thấy Ngụy Minh Tư hướng chính mình vẫy vẫy tay. Quý Ca chậm rãi đi qua, Ngụy Minh Tư nhảy dựng lên ba bước đi thành hai bước chạy đến bên người Quý Ca, duỗi tay đỡ hắn, thân mật mà oán trách. Như thế nào lại đem khẩu trang tháo ra, bên ngoài có vi khuẩn, ngươi hiện tại sức miễn dịch thấp, phải nhiều chú ý. Vưu Tinh Việt nhìn chăm chú vào Quý Ca thân ảnh. Đã cận kề cái chết, mẫu đơn bộ rễ hư thối, cành lá khô héo, kéo theo hình người cũng tái nhợt mảnh khảnh, chìm trong lại to rộng áo khoác, phảng phất ngay sau đó liền phải bỏ đi cái này thân thể, rời xa trần thế. Quý Ca trên cổ tay phải tồn tại một cây bạch tuyến, tuyến một khắc đầu cơ phải đứt đoạn, phiêu phiêu đãng đãng mà dừng ở giữa không trung. Vưu Tinh Việt nhíu mày. Đang tồn tại sinh linh cùng dương gian có gút mắt liên lụy, người đã qua đời tuyến thì nối tiếp âm phù. Ở dưới tình huống bình thường, sinh tử tuyến tồn tại ở giữa hai giới âm dương, gắt gao buộc lại toàn bộ thế gian, giống nhau đều là nhìn không thấy. Chỉ có sinh tử tuyến vừa mới hình thành, hoặc là sắp đứt gãy thời điểm, Vưu Tinh Việt mới có thể thấy được. Quý Ca xác thật sắp chết rồi, liền chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Quý Ca cùng trần thế tuyến nhạt đến sắp biến mất, ngược lại là buộc với Ngụy Minh Tư tuyến đỏ rực tươi đẹp bắt mắt. Quý Ca rũ xuống đôi mắt, hắn biểu tình luôn là thực ôn nhu. Trong tiệm người không nhiều lắm, Ngụy Minh Tư khắp nơi nhìn quanh một vòng. Cửa hàng này thật sự rất giống cửa hàng ngươi muốn tìm, ngươi tìm được đồ vật ngươi muốn chưa? Quý Ca hai tay trống trơn, cái gì cũng chưa lấy. Ngụy Minh Tư nhớ rõ Quý Ca lần đầu tiên ở trên mạng nhìn đến video của chủ tiệm. Cực kỳ mà kích động, nhất định phải tới một chuyến không lưu khách. Ngụy Minh Tư lo lắng Quý Ca thân thể chịu không nổi, cho nên làm muội muội Ngụy Nhất Duyên trước đến xem, nếu chỉ là bình thường cửa hàng nổi tiếng trên mạng, vậy quên đi. Quý Ca nghĩ đến tình trạng thân thể của mình, đồng ý Ngụy Minh Tư đề nghị. Ngụy Minh Tư vốn dĩ tưởng chỉ là một cái cửa hàng bình thường đang hot trên mạng, không nghĩ tới muội muội chụp mấy tấm ảnh chụp, Quý Ca nhìn lúc sau. Xác định đây là hắn vẫn luôn tìm kiếm cửa hàng đồ cổ. Quý Ca lắc đầu, không có, không quan hệ, chỉ là một thứ mà thôi, chúng ta trở về đi, đừng quấy rầy lão bản làm ăn. Không có gì quấy rầy, Vưu Tinh Việt cười ngâm ngâm đi đến trước mặt hai người. Mời lại ngồi trong chốc lát đi, Ngụy Minh Tư nhìn Quý Ca trên trán một tầng mồ hôi mỏng, đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghỉ chút lại đi đi. Người đều đi rồi một đoạn đường thật dài. Ngụy Nhất Duyên tách ra đề tài. Quý Ca, ngươi xem có hay không thích đồ vật, làm Ngụy Minh Tư mua cho ngươi, dù sao hắn có tiền. Quý Ca bay nhanh nhìn mắt Vưu Tinh Việt, thật ngượng ngùng mà nói. Trong tiệm đều là lịch sử đã lâu đồ vật, chưa chắc mua nổi. Ngụy Nhất Duyên cùng Ngụy Minh Tư không hiểu, nhưng Quý Ca rõ ràng không lưu khách trong tiệm đều là hàng thật giá thật cam đoan không giả chân bảo. Ngụy Minh Tư có điểm không phục, không đến mức cái gì đều mua không nổi đi. Vưu Tinh Việt mười ngón tay giao nhau, hắn cười lên ôn nhuận thiện lương, nói không nên lời cảnh đẹp ý vui. Hoàn ngành nhìn một chút, chúng ta trong tiệm có thực linh tính đồ cổ Nga. Giá cả sao, có duyên có thể giảm giá, lặng lẽ chạy ra không lưu khách ngẩng đầu lên, tổng cảm thấy Tinh Việt lại ở làm cái gì ý đồ xấu. Ngụy Minh Tư, hảo hảo một cái đồ cổ cửa hàng. Làm đến thần thần bí bí. Ngụy Minh Tư nắm Quý Ca, nhìn xem đi, có lẽ có người thích. Vài người ở đồ cổ trong tiệm dạo qua một vòng, Ngụy Minh Tư ở nuôi tóc dài, đối cây châm cài đầu linh tinh đặc biệt, cảm thấy hứng thú, ở trước chỗ đặt từ đàn dừng lại hồi lâu. Trong lúc đờ, Vưu Tinh Việt vẫn luôn nhíu mày nhìn chằm chằm Quý Ca. Không lưu khách túm túm Vưu Tinh Việt ống tay áo. Tinh Việt có biện pháp sao? Vưu Tinh Việt lấy lại tinh thần. Khả năng có đi, nhưng là không xác định. Hai người nói chuyện khi, một đạo cao vút vang dội kêu thảm thiết vang lên tới. Đạt mị, nha mị điệp, này thê thảm đáng thương, lệnh người nghe chi thương tâm. Không lưu khách nghi hoặc, đạt mị cùng nha mị điệp là có ý nghĩa gì nha? Vưu Tinh Việt, một loại ý nghĩa không rõ kêu thảm thiết. Không lưu khách ngoan ngoãn gật đầu. Vưu Tinh Việt hít sâu một hơi, đi đến Quý Ca bên người, phát hiện Ngụy Minh Tư một tay sờ lên tử đàn, chính tò mò mà cầm ở trong tay đánh giá. Không lưu khách cấm chạm đến đồ cổ đều cố ý đánh dấu ra tới. Giống tử đàn như vậy có linh trí, sẽ không dễ dàng hư hao, càng là tùy người lấy xem. Ngụy Minh Tư để tóc dài sau, không tự giác mà lưu ý một ít vật trang sức trên tóc. Đây là cái gì cây châm? Còn khá xinh đẹp, tử đàn diện mạo không tính xuất sắc. Hắn là một cây châm dài tạo hình cọng lông vũ, toàn thân làm bằng gỗ tử đàn lá nhỏ. Không được khảm bất kỳ cái gì châu báu, bởi vì tạo hình đơn giản, cũng chưa có chạm khắc gì nhiều, cho nên ở tại trên kệ toàn là khoe sắc kim thoa ngọc châm phi thường mà. Không bắt mắt, nhưng tử đàn cũng có chỗ tốt, hắn nhan sắc dày nặng điệu thấp, tạo hình trầm ổn, càng dễ dàng thu hút nam sĩ. Hơn nữa bị Vưu Tinh Việt thưởng thức một đoạn thời gian, dưỡng đến bóng bẩy mượt mà. Tử đàn ở Ngụy Minh Tư trong tay kêu gào thảm thiết. Buông ta ra, phi lễ a. Ngụy Nhất Duyên cùng Ngụy Minh Tư nghe không được tử đàn thanh âm, Ngụy Minh Tư còn cầm tử đàn khoa tay múa chân vài cái. Ta cảm thấy ta mang cũng khá xinh đẹp, lần sau đổi một bộ hán phục, chờ Quý Ca ngươi thân thể tốt lên, cho ta vẽ một bức tranh đi. Quý Ca gian nan nói, Minh Tư, trong tiệm đồ vật vẫn là không cần tùy tiện chạm vào đi. Ngụy Minh Tư mờ mịt, nhưng hắn thực nghe lời bạn trai, ngoan ngoãn buông tử đàn. Tử đàn khụt khịt, ta bị làm bẩn, đây là gỗ tử đàn lá nhỏ châm cài. Vưu Tinh Việt ôn hòa nói, màu sắc đậm đà, hơn nữa thân châm có thể thấy sao kim, là gỗ tử đàn cao cấp. Tử đàn anh nói, lão bản ngươi đừng nói nữa, nhân gia thích mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải quốc sắc thiên hương tuyệt sắc mỹ nhân, xinh đẹp muội muội cũng thực hào. Nếu là Quý Ca có thể có muội muội vậy càng tốt. Vưu Tinh Việt trong lòng có ý niệm khác, hắn yêu cầu tử đàn giúp hắn một chuyện. Vưu Tinh Việt gỡ xuống tử đàn, đốt ngón tay trấn an mà cọ một cọ tử đàn, nói. Nhà của chúng ta tử đàn, có thể dưỡng tóc, có thể đem đầu tóc dưỡng đến đen bóng mượt mà, thử một chút xem sao. Tử đàn rầm rì hai tiếng, nhắm lại miệng, hắn không phải thật sự ngốc, ở chung xuống dưới rất rõ ràng lão bản tính cách, sẽ không làm chuyện khiến khí linh nhóm khó xử. Nếu hiện tại lão bản hướng Ngụy Minh Tư đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, nói không chừng sau lưng có cái gì thâm ý, Ngụy Minh Tư vui vẻ. Bán dầu gội dầu xả thổi phồng chính mình sản phẩm dưỡng tóc liền tính, cây châm cũng dưỡng tóc sao? Xoa hấp dầu còn hữu hiệu sao? Lão bản ngươi là bán đồ cổ vẫn là bán phép tiên? Vưu Tinh Việt cười, nhìn ra được Ngụy Minh Tư thực nghe Quý Ca lời nói, vì thế hắn nhìn phía Quý Ca, lắc lắc trong tay tử đàn. Muốn hay không mượn tạm, Quý Ca không rõ lý do, nhưng ở Vưu Tinh Việt nhìn chăm chú, hắn nghĩ nghĩ, cười nói. Hảo à, Vưu Tinh Việt buồn cười, mượn vào thời gian xoay người đóng gói tử đàn, hắn nhẹ giọng dặn dò tử đàn vài câu. Tốt tử đàn, giúp ta chuyện đi, tử đàn biệt nữ nói, ngươi đều như vậy cầu ta khẳng định phải đáp ứng ngươi. Hơn nữa chỉ là tạm thời mượn, tử đàn có thể tiếp thu. Ngụy Minh Tư không hiểu ra sao, tiếp nhận tử đàn, thậm chí còn không có tiền thế chấp, đối phương khiến cho hắn lấy đi rồi. Quý Ca nhìn xem thời gian, hắn có chút chịu đựng không nổi, yêu cầu trở lại bàn thể tĩnh dưỡng. Lão bản, ngươi không phải nói ngươi trong chốc lát cũng phải đi bệnh viện xem một cái bằng hữu sao? Vừa lúc chúng ta cùng đường, cùng đi đi, Quý Ca yêu cầu từ bệnh viện mượn đường trở lại bàn thể. Vưu Tinh Việt mỉm cười gật đầu. Vưu Tinh Việt đóng cửa hàng, mang theo không lưu khách kêu xe hướng bệnh viện đi. Quý Ca nơi bệnh viện là thành phố Dĩnh Giang tương đương nổi danh bệnh viện tam giáp, khoa ung thư cùng khoa não phi thường nổi danh. Vưu Tinh Việt đương nhiên không có cái nào bằng hữu ở bệnh viện. Chỉ là hắn nếu nói dối, vào bệnh viện sau liền cùng Quý Ca hai người tách ra, tính toán đi vòng quanh hai vòng. Quý Ca đem chính mình số phòng bệnh chia sẻ cho Vưu Tinh Việt. Vưu Tinh Việt vòng quanh đi dạo một vòng khu nằm viện. Quý Ca cùng Vưu Tinh Việt tách ra sau, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, bị Ngụy Minh Tư ôm chặt. Ngụy Minh Tư đôi mắt đỏ ửng, Quý Ca đã như vậy khó chịu. Hắn luyến tiếc Quý Ca phí tinh thần an ủi hắn, vì thế kiên cường chống lên ý cười nói. Ngươi xem ngươi, nóng đến ngất đi đi. Quý Ca trên mặt không có một tia huyết sắc, hắn tầm mắt thậm chí có chút phân tán mơ hồ, thực cố sức mà cười cười. Ân, nóng quá, chờ ta hảo chúng ta cùng đi ăn kem. Ngụy Minh Tư chịu đựng nước mắt, cơ hồ ôm Quý Ca vào phòng bệnh. Bệnh viện giường ngủ khan hiếm, Quý Ca ở là duy nhất, còn có phòng trống phòng bệnh ba người. Vừa đến phòng bệnh, Quý Ca chịu đựng đau đớn nằm xuống, còn không có nghĩ hảo như thế nào hống đi Ngụy Minh Tư. Phòng bệnh bên ngoài liền cãi cọ ồn ào chen vào vài cái người trung niên. Trong đó một cái trung niên nam nhân lạnh lùng nói, Ngụy Minh Tư, ta xem ngươi là trong đầu nước vào, liền nhà đều từ bỏ. Hắn lập tức đi đến Ngụy Minh Tư bên người, cao cao giơ lên tay, mắt thấy muốn một bạt tai quăng ở Ngụy Minh Tư trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường bệnh Quý Ca mạnh mẽ chống thân thể, vẻ mặt nghiêm khắc. Ngụy tiên sinh, mời ngươi tôn trọng một ít, nơi này là phòng bệnh, ngươi tưởng gây chuyện sao? Quý Ca đơn bạc ngực phập phồng kịch liệt, hắn tính cách ôn nhu, nhưng là lại hảo tính tình người, cũng vô pháp chịu đựng người yêu chịu ủy khuất. Cha Ngụy lạnh lùng, việc nhà của ta không cần ngươi tới quản, ngươi cũng là êm đẹp một cái nam nhân, làm gì một hai phải câu dẫn nam nhân. Cha mẹ ngươi đã biết chẳng lẽ sẽ không đau lòng, mẹ Ngụy nức nở nói. Minh Tư, ta và ngươi ba là ngươi thân cha mẹ, ngươi vì người này, nhà cũng không trở về, ngươi không làm thất vọng chúng ta sao? Ngụy Minh Tư một phen nắm lấy cha Ngụy cổ tay, lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói. Các ngươi thân thể khỏe mạnh, hiện tại còn không dùng đến ta, nên lúc ta phải chịu trách nhiệm ta tuyệt đối sẽ không thoái thác, nhưng là hiện tại ta tưởng bồi hắn. Còn có, phiền toái ngươi nói chuyện tôn trọng chút, cái gì kêu hắn câu dẫn ta? Là ta chứ hắn, cha Ngụy đã qua tuổi 50, hơn 30 tuổi có được như vậy một cái nhi tử, kỳ thác kỳ vọng cao mà nuôi đến hơn 20 tuổi, như thế nào đều không thể tưởng được Ngụy Minh Tư thế nhưng tìm cái nam nhân. Ngụy Minh Tư, ta chỉ có ngươi một cái nhi tử, ngươi tìm cái nam nhân, Ngụy gia làm sao bây giờ? Ngươi là trong ba đời cái duy nhất người nối dõi tông đường A, Ngụy Minh Tư không thể hiểu được. Trong nhà còn có Ngụy Nhất Duyên. Ta phế đi ngươi tìm nàng A, làm đến giống như liền nuôi ta một cái giống nhau. Cha Ngụy, nàng là cái nữ hài, đem trong nhà gánh nặng giao cho nàng, nàng về sau còn có thể tìm cái gia đình tốt sao? Ngươi là ca ca, càng phải bảo vệ muội muội, không phải đem trách nhiệm ném cho nàng. Ngụy Minh Tư nghe chính mình phụ thân nói được đường hoàng, trên thực tế tất cả đều là phong kiến tư tưởng, hắn cười nhạo nói. Ta xem các ngươi không bằng đi viện bảo tàng. Hướng chỗ nào vừa đứng chính là một cái sống đồ cổ. Bang, Ngụy phụ phẫn nộ chiều Ngụy Minh Tư một bạt tai. Ngụy Minh Tư đầu lưỡi đỉnh trong khoang miệng thịt non, chẳng hề để ý nói. Quậy đủ không có, quậy đủ liền. Hai tiếng tiếng đập cửa đánh gãy Ngụy Minh Tư. Vưu Tinh Việt đứng ở cửa, chần chờ một lát, ôn hòa hỏi. Xin hỏi, hiện tại là họp hội sao? Quý Ca miễn cưỡng bình phục nỗi lòng. Không có, lão bản mời vào. Ngượng ngùng. Vưu Tinh Việt đi vào trong, nhẹ nhàng chỉ lỗ tai. Ta thính lực tương đối tốt, đi tới thời điểm liền nghe xong vài câu. Hơn 15 phút không thấy, Quý Ca khí sắc càng kém. Vưu Tinh Việt giữa mày nhanh chóng nhíu lại, trong lòng chậm rãi nổi lên điểm không thoải mái. Ngụy phụ sắc mặt khó coi, hắn miễn cưỡng nói, đều là việc xấu trong nhà, làm ngươi chê cười, phiền toái đừng nói đi ra ngoài. Vưu Tinh Việt nhợt nhạt cười nói. Vị tiên sinh này, bọn họ hai cái là trời đất tạo nên một đôi, hà tất muốn cùng chính mình nhi tử nháo đến không thoải mái đâu. Mẹ Ngụy lạnh lùng nói, ngươi nói bậy, ta nhi tử trước kia từng hẹn hò qua nữ hài, như thế nào liền cùng nam trời sinh một đôi, Ngụy Minh Tư lập tức tạc. Ta đó là yêu sớm, là tại mặt hormone, không phải thật sự thích, mẹ ngươi đừng làm trò trước mặt ta bạn trai bịa đặt. Cha Ngụy cũng lạnh lùng nói, phu thê nâng đỡ sinh hoạt. Từ đâu ra trời đất tạo nên? đều là phim truyền hình lừa các ngươi này đó người trẻ tuổi. Bọn họ chia tay đều tự tìm cái nữ hài, sinh dưỡng con cái mới là chính đạo. Buông tha vô tội cô nương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt biểu tình ôn nhu, khuyên giải an ủi, nói, dù sao Ngụy Minh Tư số không có con trai. Hơn nữa ta xem hai vị con cái duyên đơn bạc, thời gian lâu rồi, chỉ sợ về già dưới gối tịch mịch. Ngụy Minh Tư cùng Quý Ca Chi gian tuyến đỏ tươi bó chặt, nếu chặt đứt, Ngụy Minh Tư đại khái muốn cô độc cả đời, đừng nói con cái, liền đối tượng đều tìm không thấy. Hơn nữa Ngụy Minh Tư cùng Ngụy gia cha mẹ chi gian tuyến cũng thực đạm mặt, Ngụy Minh Tư đối cha mẹ cảm tình không sâu. Ngụy Minh Tư thiếu chút nữa cười ra tới, đúng đúng đúng, bác sĩ nói ta nhược tinh không được. Vưu Tinh Việt hai câu lời nói, thành công đem cha Ngụy cùng mẹ Ngụy thù hận kéo đến trên người mình. Ngụy phụ gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Tinh Việt, người trẻ tuổi biết cái gì, người là sẽ đoán mệnh vẫn là có thể xem bệnh, ta nhi tử số mệnh không có con trai. Hắn một cái mới hơn 20 tuổi trẻ tiểu tử, thân thể như vậy tốt, như thế nào sẽ không thể sinh? Người có phải hay không kẻ lừa đảo, tưởng gạt ta nhi tử mua cái gì tráng dương dược? Vưu Tinh Việt đang muốn nói chuyện, phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, có người kinh hô. Vưu Đại Sư, Vưu Tinh Việt ngẩn ra, quay đầu, chỉ thấy Cố Mân cùng Chu Phản đứng ở cửa. Cố Mân đi vào tới, Vưu lão bản, hắn nhẹ nhàng nhướng mày. Nhìn về phía Ngụy phủ, Ngụy tiên sinh, ta nghe nói Quý công ty mấy ngày hôm trước mới bởi vì bội ước bồi thường đối phương 3.000 vạn, hiện tại tài chính còn quay vòng đến sao? Ngụy phụ sửng sốt, hắn hoảng loạn mà nhìn mắt Vưu Tinh Việt, này, này không phải Cố gia nhi tử sao? Cái này đột nhiên toát ra tới thần côn, cư nhiên nhận thức Cố Mân. Ngụy gia ở Cố gia trước mặt chỉ có thể xem như nhà giàu mới nổi, Ngụy phụ căn bản không nghĩ đắc tội Cố gia. Huống chi nghe nói Cố gia gần nhất thỉnh tới rồi chân chính cao nhân, sự nghiệp quả thực xuôi gió xuôi nước. Từ từ, cao nhân, Ngụy phụ theo bản năng nhìn, thần côn, Vưu Tinh Việt, trong lòng phát lạnh, Vưu Tinh Việt không thèm để ý Ngụy phụ trong đầu nghĩ cái gì, hỏi Cố Mân. Như vậy trùng hợp, các ngươi như thế nào ở bệnh viện? Chu Phản hỉ khí dương dương, ai nha, có chuyện tốt, Vưu Tinh Việt nghi hoặc, cái gì chuyện tốt? Bệnh viện có cái gì chuyện tốt, tổng không thể là Trương A Di sinh, vẫn là bằng hữu xuất viện. Chu Phàn gặp việc vui tâm tình sảng khoái, đại sư, ta dượng nằm liệt rồi, chính là Tào Đạc, hắn uống rượu uống nhiều quá, xuất huyết não. Bạch mẫu đơn, gỗ tử đàn lá nhỏ, cách Trương,